Tốt nhất con dê, chương 784, liều một phen, liền ngươi cũng xứng. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Phiên Giang nói đúng là sự thật. Tại lúc trước Phiên Giang từng cùng Đỗ Thắng trao đổi qua. Nâng lên nếu như rút thăm thời gian đụng phải Sorok, Mikhail cùng Cổ Xuyên hòa giã loại cao thủ này. Hai người bọn họ đều có khuynh hướng trực tiếp bỏ quyền nhận thua. Bởi vì giống như Viên Giang nói, không cần thiết đến chết vẫn sĩ diện, rốt cuộc mọi người thực lực cách xa thật lớn, là mắt trần có thể thấy. Hai người bọn hắn không có Đàm Khải loại kia thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành khí khái. Cho nên nguyện ý lựa chọn bỏ quyền loại này, cử chỉ sáng suốt, rốt cuộc nếu là đụng tới Cổ Xuyên hòa giã loại này xem như thế lực đối địch tuyển thủ. Bọn hắn có thể hay không còn sống đi xuống lôi đài đều là cái nghi vấn. Bất quá lời này là Đỗ Thắng tại đụng phải Lâm Vũ trước đó nói. Hiện tại kinh qua Lâm Vũ chỉ điểm, Đỗ Thắng đã có chiến thắng Mikhail lòng tin. Hắn đương nhiên sẽ không lại lựa chọn từ bỏ. Không cần, lão Viên, ta cũng không muốn bỏ quyền. Đỗ Thắng hướng Viên Giang lắc đầu, lạnh lùng nói, thế nào? Sợ ta thúc thúc bên kia không tiện bàn giao sao? Viên Giang vừa cười vừa nói. Không có việc gì, cái kia bên cạnh ta đi nói với hắn. Kỳ thực hắn cũng biết, nếu như ngươi kiên trì đi tới, cuối cùng nằm trên giường cái tầm 5-3 tháng. Đối với quân tình sử mà nói, cũng là một loại tổn thất cực kỳ lớn. Không phải là không tốt bàn giao, ta chỉ là muốn thử một lần. Dùng hết toàn lực, cùng bọn Tây Dương liều một phen. Đỗ Thắng trầm mặt nói ra, liều một phen, Viên Giang cười nhạo một tiếng, dò xét Đỗ Thắng một chút, có chút châm chọc nói. Lão Đỗ, ngươi lúc này mới thời gian vài ngày, cũng không biết chính mình họ gì. Hắn trong giọng nói cười nhạo rõ rệt dễ thấy, còn kém nói thẳng ra, liều một phen, liền ngươi cũng xứng. Đỗ Thắng âm mạt, chịu đựng nội tâm không vui, trầm giọng nói ra, Đàm Khải đụng phải Sorok cũng không từng lui bước, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hai chúng ta bên trong đội trưởng còn không sánh bằng một cái tiểu đội trưởng sao? Kỳ thực coi như hắn không có nhận qua Lâm Vũ chỉ điểm. Coi như hắn biết mình là lấy trứng chọi đá, thế nhưng tại Đàm Khải cử động lây nhiễm phía dưới, nội tâm của hắn cũng không chừng sẽ dao động. Cũng không chừng sẽ như Đàm Khải như vậy ngẩng đầu ưỡn ngực lên đài khiêu chiến. Viên Giang nghe được Đỗ Thắng lời này biến sắc, trầm giọng nói, ngươi không cần nói với ta cái này, ngươi muốn nguyện ý lên đi ngươi liền lên đi, thế nhưng ta hy vọng chính ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi đi tới sau đó còn có thể hay không xuống tới. Viên Giang hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lại không nhiều lời cái gì, cưỡi xe nhanh chóng rời đi. Lâm Vũ đưa mắt nhìn Viên Giang rời đi, hướng Đỗ Thắng nói ra, Đỗ đại ca, ta nhớ đến, hôm qua ta dạy cho ngươi thời điểm ngươi thuận miệng hỏi ta một câu. Ta vì sao lựa chọn biết rõ ngươi không tuyển chọn biết rõ Viên Giang tới đúng không? Chấm, a, đúng, Đỗ Thắng gật gật đầu, vò đầu nói, kỳ thực luận thực lực cùng thiên phú, Viên Giang xác thực so với ta mạnh hơn. Cái này ngược lại là có thể, thế nhưng xếp tại thực lực cùng thiên phú trước đó, là một người phẩm hạnh. Lâm Vũ hướng Đỗ Thắng cười cười, vỗ vỗ Đỗ Thắng bả vai, nói ra, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, một cái nội tâm hy vọng chính mình đồng bào thua người. Ngươi cảm thấy hắn xứng đại biểu Hoa Hạ sao? Đối với Viên Giang loại người này mà nói, hắn sở tác hết thảy đều là vì chính mình phục vụ. Hắn sở dĩ tại giao lưu hội lên đem hết toàn lực. Càng nhiều là muốn cho trên người mình độ một tầng kim. Đạt được cấp trên thưởng thức, nhưng từ thay quân tình sử cùng Hoa Hạ vinh quang cân nhắc qua. Đỗ Thắng nghe vậy sắc mặt hơi đổi, sau đó sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Cho nên nói, Đỗ đội trưởng, chân chính đại biểu người Hoa là ngươi. Hàn Băng nhìn qua Đỗ Thắng trầm giọng nói ra. Cho nên ta hy vọng ngươi sau khi lên đài có thể treo lên 12 phần tinh thần. Vì nước làm vẻ vang, yên tâm đi, Hàn đội trưởng, Đàm Khải có thể đem mệnh không thèm đếm xỉa, ta lão Đỗ cũng không phải cái hèn nhát. Đỗ Thắng ưỡn ngực một cái, dùng sức vỗ vỗ ở ngực. Hướng Hàn Băng bảo đảm nói. Sau đó Lâm Vũ bọn hắn liền cùng một chỗ hướng lôi đài phương hướng đi đến. Bởi vì bây giờ thiên giác trục chỉ có 16 người. Hết thảy 8 trận đấu. Lịch đấu không tính khẩn trương. Cho nên lôi đài triệt bỏ rất nhiều. Tổng cộng chỉ để lại cái 4 cái lôi đài. Hơn nữa an bài là buổi sáng 4 trận tranh tài. Buổi chiều 4 trận tranh tài. Mà Viên Giang cùng Đỗ Thắng tranh tài đều ở trên cao buổi trưa. Cổ Xuyên Hòa Giã tranh tài tại xế chiều. Cho nên Hàn Băng mới nói với Lâm Vũ hôm nay có cơ hội nhìn thấy Cổ Xuyên Hòa Giã tranh tài. Lâm Vũ bọn hắn căn cứ vệ binh chỉ huy đi tới lôi đài thời điểm. Mikhail cũng sớm đã đến lôi đài trước mặt, ngay tại làm lấy vận động nóng người. Lâm Vũ liếc mắt gần như cao hơn hắn hai đầu Mikhail. Trong lòng cũng bất giác có chút cảm giác đè nén. Bất quá chính như hắn hôm qua nói với Đỗ Thắng. Cái này thân cao đã là Mikhail ưu thế. Cũng có thể là Mikhail thế yếu. Lâm Vũ quét mắt Mikhail. Hướng Đỗ Thắng hỏi. Đỗ đại ca, ta tối hôm qua đã nói với ngươi cái kia một chút. Ngươi còn nhớ chứ? Nhớ rõ, yên tâm đi. Đỗ Thắng dùng sức nhẹ gật đầu. Tối hôm qua Lâm Vũ gọi điện thoại dặn dò việc khác. Hắn nhưng nhớ rõ hết sức rõ ràng. Vậy là tốt rồi, một hồi ra sân đừng hốt hoảng. Giữ vững tỉnh táo, Lâm Vũ gật đầu cười. Một thứ đã tính trước dáng dấp. Lúc này ở trụ sở huấn luyện một gian trong phòng họp. Viên Hách, Thủy Đông Vĩ cùng Mi Tình chỗ. Tây Âu Thánh Kiếm Minh. Singapore sư hổ đại đội mấy cái so sánh có phân lượng cơ cấu đại biểu ngồi vây quanh tại trước bàn uống nước trà trò chuyện cái gì. Chờ đợi lấy cái khác cơ cấu đại biểu trình diện. Hôm nay bọn hắn bộ hạ ở bên ngoài xung kích bát cường. Bọn hắn cũng tương tự có một cái hội nghị muốn mở. Bởi vì hôm nay là 16/8, cũng không phải cái gì quá trọng yếu tranh tài. Cho nên bọn hắn cũng không cần thiết đích thân tới hiện trường. Lúc này Viên Hách tiếp thân bộ hạ Trử Phàm bước nhanh tới. Đầu thấp đến Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ tầm đó. Thấp giọng nói ra, Viên Sử, Thủy Sử, Viên Hách cùng Đỗ Thắng bọn hắn bên kia tỉ thí lập tức liền muốn bắt đầu. Thế nào, có nắm chắc hay không? Thủy Đông Vĩ vội vàng nói. Viên Giang cùng Đỗ Thắng hẳn là đều có thể xông vào trước 8 cường A, hắn lời nói này ngược lại là chân tâm thật ý. Mặc dù hắn ngày bình thường cùng Viên Giang hai chú cháu có rất lớn ngăn cách cùng mâu thuẫn. Thế nhưng rốt cuộc chuyện này về quan hệ quân tình xử mặt mũi. Về quan hệ hoa hạ tôn nghiêm, cho nên hắn tự nhiên thực tình hy vọng Viên Giang cùng Đỗ Thắng hai người đều có thể chạy rồi càng xa. Cái này, Viên đội trưởng hẳn là không vấn đề. Bất quá Đỗ đội trưởng chỉ sợ không có gì hy vọng. Trử Phàm trầm mặt có chút sầu lo nói ra, Đỗ đội trưởng rút đến là Bắc Nga Klep số 1 hạt giống tuyển thủ Mikhail. Có thể toàn thân trở ra, cũng rất không tệ, Viên Hách sắc mặt âm u, hừ lạnh nói, quả nhiên, cái này Đỗ Thắng cùng Đàm Khải đều không khác mấy, cũng chính là đi theo đi tới mạo xưng cho đủ số. Vào không được liền vào không được a, cũng may còn có Giang Nhi. Hắn có thể đi vào là được, kỳ thực Viên Hách nội tâm đối với Đỗ Thắng có thể hay không tiến trước 8 đều cầm không quan trọng thái độ. Hắn cùng cháu mình tâm lý, chỉ cần mình chất tử có thể đi vào là được rồi. Dạng này quân tình xử mặt mũi cũng đủ rồi bảo toàn. Không cần thiết nhiều người như vậy đều tấn cấp, nếu không thế nào nổi bật ra bản thân chất tử chỗ hơn người. Thủy Đông Vĩ nghe vậy trầm mặt liếc mắt Viên Hách, cũng không nhiều lời cái gì. Hướng Trử Phàm dặn dò, một hồi tranh tài kết thúc về sau, nhớ rõ kịp thời nói cho chúng ta. Chấm, rõ, Trử Phàm vội vàng nhẹ gật đầu. Lúc này ngoại trừ Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ bên ngoài. Đồng dạng quan hệ quân tình xử tỉ thí kết quả, còn có Đức Xuyên cùng Phúc Sơn. Hai người bọn họ lúc này đang dựa vào thân thể. Thấp giọng đàm luận cái gì? Nghe nói hôm nay tranh tài cái kia gọi Viên Giang giống như có thể tấn cấp đúng không? Đức Xuyên trầm giọng nói ra. Không tệ, tiểu tử này vận khí tốt. quất chúng nước Mỹ đặc tình chỗ một cái kém cỏi nhất tuyển thủ. Thực lực yếu tại hắn, cho nên hơn phân nửa có thể thành công tấn cấp. Phúc Sơn gật gật đầu, trầm mặt có chút không vui, bất quá cũng không quan hệ. Lấy hắn thực lực, coi như tiến vào trước tám cường, cũng là lót đáy, đến lúc đó khẳng định thất bại rất khó coi. Nếu không tiến vào bát cường sau đó, nghĩ một chút biện pháp để cho hắn cùng Cổ Xuyên đối chiến đi. Đức Xuyên trầm mặt nói ra, để cho Cổ Xuyên đại biểu kiếm đạo tông sư Minh hung hăng giáo huấn một chút tiểu tử này, thuận tiện áp chế quân tình sử nhuệ khí. Cái này đến lúc đó xem một chút đi, không biết nước khác nhà tuyển thủ có nguyện ý hay không cùng chúng ta đổi. Rốt cuộc tiến vào bát cường, Viên Giang chính là quả hồng mềm, ai cũng muốn nắm lên niết một cái. Phúc Sơn trầm giọng nói ra, mặc dù có thể vụng trộm tự mình trao đổi kết quả rút thăm, thế nhưng đoán chừng không ai nguyện ý đổi cho bọn họ. Rốt cuộc người nào rút được Viên Giang, cũng liền mang ý nghĩa có thể xông vào trước bốn mạnh mẽ. Hai người bọn hắn nói chuyện quá trình bên trong từ đầu đến cuối không có nói qua Đỗ Thắng. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Đỗ Thắng rút đến Lạc Lép Mikhail, căn bản không có bất kỳ cái gì chiến thắng hy vọng. Đợi đến cái khác cơ cấu đại biểu sau khi đến, mọi người liền hàn huyên, bởi vì là cái giao lưu hội, cho nên không khí cũng mười phần rộng rãi. Mọi người trong lúc đó đều là cười cười nói nói, tùy ý trò chuyện, qua có hơn một giờ thời gian, Trử Phàm bước nhanh từ bên ngoài đi vào. Từ mọi người phía sau cấp tốc vây quanh Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách sau lưng. Trầm mặt gấp giọng nói ra, Viên Sử, Thủy Sử, tỉ thí kết quả ra. Đi ra, có thể bởi vì chạy rồi quá mau hoặc là quá khích động nguyên nhân. Hắn nói chuyện thời điểm, miệng không khỏi có chút lơ mơ. Cách chương.